Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 524, đánh không chết Deadpool. Người cày món lòng, ta muốn ngươi chết. Nữ vampire nội tâm hoàn toàn bị thù hận bao phủ. Hai bên khoảng cách cực gần, nàng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, một tay cầm súng. Đối với Deadpool liều mạng chút xuống viên đạn, Abigail chuẩn bị chi viện Deadpool. Hai lần cài tên nhắm chuẩn đều bị nam vampire phá hư. Mũi tên dừng ở nữ vampire bên trái không đến nửa thước địa phương, ha. Xem ta đao pháp, ta là vô địch. Viên đạn ra thang thanh âm cùng với Deadpool quái kêu. Trong đó còn kèm theo viên đạn đánh vào thân thể thượng, phốc phốc thanh, nữ vampire đánh 7-8 phát đạn liền phát hiện vấn đề. Trước mắt cái này quái nhân là cái gì tật xấu? Người đào căn bản không chém tới viên đạn. Người vũ cái gì a? Cơ bắp cường đại không sợ viên đạn. Nhìn viên đạn đánh xuyên qua thân thể, lúc sau ra bên ngoài bão táp huyết trụ cũng không giống a, không kịp nghĩ lại. 15 phát đạn đánh quang. Deadpool bị đánh đến cùng cái sàng giống nhau. Máu không riêng bắn nữ vampire vẻ mặt, liền Deadpool phía sau một bức tường đều nhiễm hoa, loang lổ điểm điểm, tất cả đều là hắn huyết ách. Ta thận bị ngươi đánh hỏng rồi. Thượng đế a, tuy rằng mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng là nữ vampire vẫn là có thể thông qua ngữ khí cùng kia khoa trương tứ chi động tác, tự động tưởng tượng ra đối phương lúc này mặt nạ bảo hộ hạ kia phó uể oải bộ dáng, máu tươi nơi nơi đều là. Deadpool bên chân lầy lội một mảnh. Theo hắn chống võ sĩ đao đi phía trước dạo bước, mấy cái huyết dấu chân rõ ràng mà khắc ở trên mặt đất, hắn bị thương. Bị thương tựa hồ thực trọng, nhìn thở ngắn than dài. Lung lay, một bức nhân sinh bại khuyển bộ dáng. Nhưng chính là không nằm sấp xuống Deadpool. Nữ vampire rất khó nói chính mình cùng đối phương ai là quái vật, nàng đem Deadpool bắn tung tóe tại chính mình trên mặt, máu đặt ở bên môi thêm một chút ách. Phi phi, nếu nói nhân loại máu đối vampire như là sữa tươi, như vậy Deadpool huyết tựa như axit đậm đặc giống nhau. Đối máu dị thường mẫn cảm nữ vampire vội vàng đem về điểm này tàn huyết phun rớt. Gia hỏa này huyết có độc, ta không muốn cùng ngươi đánh. Đánh ngươi đi, sẽ bị nói là kỳ thị giới tính. Không đánh ngươi đi, càng là kỳ thị. Cho nên ngươi có thể hay không ghé vào bên kia trên mặt đất chờ đợi. Deadpool không muốn cùng nữ nhân giao thủ. Nữ vampire cũng là nữ nhân. Hắn một bên vô nghĩa một bên ứng phó nữ vampire song đao. Dư quang đột nhiên phát hiện Abigail gặp nguy hiểm. Không chút nghĩ ngợi liền ném ra chính mình võ sĩ đao. Nữ săn ma nhân Abigail này phi thường nguy hiểm. Nàng bị che giấu sâu đậm vampire đại công nhi tử lừa. Mắt thấy Deadpool bị đánh thành cái sang, nàng số độ ý đồ phá cục, ít nhất muốn chi viện một chút. Cố tình nam vampire đem nàng cuốn lấy gắt gao, cút ngay. Một tiếng quát chói tai, trong tay mạ bạc mũi tên thẳng tắp mà chui vào nam vampire cổ, trong tưởng tượng hôi phi yên diệt. Không có xuất hiện, đối phương cổ vặn vẹo thành 90 độ. Phảng phất không chút nào để ý này căn mạ bạc mũi tên đối chính mình thương tổn, nam vampire hàm dưới hướng tả hữu vỡ ra. Trong đó đầu lưỡi hoàn toàn biến dị, phân giải thành 4-5 căn dài ngắn không đồng nhất xúc tu. Xúc tu thượng mang theo bén nhọn gai ngược, mở ra đến người mặt lớn nhỏ. Đột nhiên cuốn hướng nữ săn ma nhân, tự thân chiêu thức dùng lão. Abigail chỉ tới kịp dùng đầu gối chống lại đối phương bụng nhỏ. Nhưng là xúc tu đảo cuốn tốc độ xa mau quá nàng ứng đối, trong lúc nguy cấp một phen võ sĩ đao từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà cắm ở nam vampire sườn mặt. Lưỡi đao sắc bén, sử dụng lực lượng cũng là cực đại, góc độ càng là diệu đến đỉnh, ở thật lớn lực lượng kéo hạ, nam vampire không khỏi lướt ngang hai bước. Nữ săn ma nhân thuận thế né tránh tuyệt sát một kích. Hai người trao đổi đối thủ. Nàng đi đối phó nữ vampire, ở cùng Deadpool sai vai mà qua thời điểm, nữ săn ma nhân nhắc nhở, gia hỏa này không sợ bạc chế vũ khí. Deadpool giống như không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, thả người dựng lên, Liên tục hai thương đánh vào nam vampire, cái kia thoạt nhìn một loại khác thường khẩu khí. Thượng, nước sốt văng khắp nơi. Đối phương khép lại năng lực đồng dạng kinh người. Nếu bại lộ không sợ bạc chế vũ khí này trương át chủ bài. Hắn cũng không hề tiến hành che giấu. Đối mặt bạc chế viên đạn cùng mạ bạc vũ khí trực tiếp dùng thân thể ngạnh khiêng, thật là lợi hại. Ngươi tân kiểu tóc là ngươi ba ba giúp ngươi làm sao? Nói xong Deadpool một đao chát ở đối phương trong miệng. Mũi đao từ trước đến sau toàn bộ chát xuyên. Địa phương không chút nào sợ hãi. Ngược lại kéo vào hai người khoảng cách. Cũng một ngụm cắn được Deadpool trên cổ, lại là phía trước quen thuộc một màn. Deadpool cổ bắt đầu hướng ra phía ngoài phun huyết. Hắn động mạch chủ bị rào phá, phối hợp đại lượng tiêu huyết cảnh tượng. Từ nữ săn ma nhân góc độ xem, Deadpool như là mất đi sinh mệnh cá mặn giống nhau. Cùng với một trận thê lương kêu thảm thiết, hai cái đùi còn phản xạ có điều kiện giống nhau nhanh chóng run rẩy hai hạ, nam vampire bị phun vẻ. Mặt huyết, làm biến dị vampire. Hắn đối với thấp kém máu nại chịu độ so với kia chút thuần khiết vampire hiếu thắng rất nhiều. Nhưng Deadpool máu mùi lạ vẫn là làm hắn chịu đựng không được. Tựa như ăn cái gì cách đêm cơm thiêu giống nhau. Một chút muốn ăn đều không có, cường tự nhẫn nại 2 giây. Cuối cùng hắn đối chính mình nói. Không được, chính mình chịu đựng không được. Loại này máu tựa hồ là một loại khác huyết độc. Chính mình từ khẩu khí trung tiêm vào quá khứ vampire virus liền một cái bọt sóng cũng chưa đánh. Lên tới, đã bị đối phương tự thân miễn dịch hệ thống diệt sát, đây là người nào? Hoặc là nói ra hỏa này là người sao? Hắn tưởng nhả ra, nhưng là Deadpool ngược lại không buông tha hắn. Một cái có chút biến dạng chữ thập cố động tác đem đối phương ngồi ở chính mình thân thể phía dưới. Cũng phóng thích một cái được xưng tất cả đều là tỏi vị thí, phạm nhị kết quả chính là bị biến. Dị vampire lại ở mông đến bả vai vị trí vẽ ra một đạo thanh máu, ngươi chọc giận ta. Tuy rằng nói chọc giận, nhưng hắn nhiều lắm xem như ngoài miệng nói. Đối diện biến dị vampire thật là nổi giận, không hề né tránh. Không hề phòng ngự, lấy thương đổi thương. Biến dị vampire liền tưởng dựa vào chính mình cường đại tự lành lực lộng chết đối diện cái này. Miệng thiếu ra hỏa, Deadpool cùng hắn ý tưởng hoàn toàn nhất trí. Người này chém đối phương một đao. Đối phương còn hắn một móng vuốt. Hắn xoay người một phát đạn bắn vỡ đầu. Đối phương chịu đựng ghê tởm lại cắn hắn một ngụm, hai người đánh đến huyết tinh vô cùng. Theo Deadpool rác rưởi lời nói càng ngày càng nhiều. Đối phương lực công kích cũng bắt đầu tăng lớn. Thuộc về vampire cường đại lực lượng thường xuyên đem Deadpool ấn ở trên tường bạo đánh. Mỗi khi hắn cảm thấy Deadpool đã tắt thở thời điểm, đối phương lại có thể lung lay đứng lên, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật. Lấy tự lành lực kinh người mà xưng biến dị vampire cũng có chút theo không kịp hắn tiêu hao. Lại bạo phát một vòng sau, hắn lực lượng tốc độ đều bắt đầu đại biên độ suy yếu. Mà Deadpool vẫn là kia phó kém một hơi là có thể đánh chết. Thực tế như thế nào cũng đánh không chết trạng thái, cuối cùng vẫn là quải bức càng tốt hơn. Deadpool đem vampire đại công nhi tử băm thành một đoàn thịt vụn. Cuối cùng tìm được rồi chí mạng nhược điểm. Cái này biến dị vampire trái tim ngoại có một tầng cốt chất kết cấu phòng hộ. Trạng thái bình thường căn bản đánh không đến vị trí này. Băm liền dễ làm nhiều, Deadpool cầm võ sĩ đao từ cốt giáp bao vây khe hở gian thọc đi vào. Bên kia, Abigail trải qua khổ chiến cũng một mũi tên thọc đã chết nguyên thời không cùng Blade triển miên. Một tập nữ vampire, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.